Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1231, đệ 1230 chương khuyển hóa tiểu hắc. Gâu gâu gâu, tiểu hắc lại kêu 3 tiếng, Tư Mã U Nguyệt tót đều mau bị rơi xuống hắc tuyến dính đầy. Nàng đôi tay hướng trên bàn một phách, quát, tiểu húng. Ngươi cho ta lại đây. Đợi vài giây, tiểu mộng mới ôm tiểu hồng xuất hiện ở các nàng trước mặt. Lại là ngươi giở trò quỷ. Tư Mã U Nguyệt trừng mắt xúc ở tiểu mộng trong lòng ngực tiểu hồng. Là ta đề nghị, tiểu mộng nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn các nàng hai, ý niệm vừa động, tiểu hồng liền xuất hiện ở nàng trong lòng ngực. Nàng vươn hai tay, không ngừng xoa tiểu hống đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu hắc lại không phải cẩu, ngươi dạy nó học cẩu gọi là cái gì? Tiểu mộng bất đắc dĩ, xem ra vẫn là không đã lừa gạt Nguyệt Nguyệt a. Tiểu hống mặt ở Tư Mã U Nguyệt ma chảo hạ biến hình, nó huy móng vuốt nhỏ muốn đẩy ra tay nàng, nề hà móng vuốt quá ngắn, căn bản vô dụng. Nguyệt Nguyệt nùng một có, mặc dù chân đoạn, tiểu hống cũng ra sức chống cự, còn nói không có, nơi này trừ bỏ ngươi, ai còn sẽ làm chuyện như vậy. Tư Mã U Nguyệt niết, lại niết, tuy rằng biết Tư Mã U Nguyệt cũng hoàn toàn không sẽ thật sự đem tiểu hống thế nào, nhưng là vẫn là có chút đau lòng, tiến lên đem tiểu hống ôm lại đây. Tiểu hống thoát ly ma chảo, chạy nhanh hô hấp hai hạ. Bạo tẩu Nguyệt Nguyệt thật là quá dọa người, thật sự không phải ta giáo lạp, nó vì chính mình biện bạch, chúng ta chẳng qua là đem nó ném tới cẩu trong đàn ngây người 2 năm mà thôi. Tư Mã U Nguyệt mặt càng đen, rõ ràng biết tiểu hắc bị phong ấn sau này chỉ số thông minh cũng đi theo thoái hóa. Nhìn đến cùng chính mình lớn lên không sai biệt lắm cậu nhi đều là gâu gâu gâu kêu, nó sẽ không bị dạy hư mới là lạ. Gâu gâu gâu, tiểu hắc bất mãn Tư Mã U Nguyệt không để ý tới chính mình, há mồm cắn nàng góc váy. Tư Mã U Nguyệt bế lên nó, nói, tiểu hắc, ngươi là huyết ma, là uy hiếp thiên địa tồn tại, không phải tiểu cẩu. Không cần học cẩu kêu, gâu gâu gâu. Tiểu hắc chiều nàng kêu 2 tiếng, vẫn là khuyển phệ thanh. Đừng học cẩu kêu, gâu gâu gâu, ngoặc kép ngoặc kép. Tư Mã U Nguyệt trừng mắt tiểu hắc, hết chỗ nói rồi, ha ha ha. Khúc béo bọn họ nở nụ cười, nhìn Tư Mã U Nguyệt cùng tiểu hắc đấu khí, đột nhiên cảm thấy một màn này rất quen thuộc. Vẫn là muốn cùng nàng ở bên nhau, bọn họ mới có lúc trước cái loại cảm giác này a. U Nguyệt, ngươi cũng đừng nóng giận, tiểu hắc như vậy cũng chưa chắc không tốt, Âu Dương Phi nói. Không sai, Ngụy Tử Kỳ cũng tán đồng, tuy rằng biết tiểu hắc ít người, nó hiện tại cũng xác thật bị phong ấn, nhưng là nếu người khác biết nó tồn tại, lại biết các ngươi chi gian khế ước quan hệ nói, vì tiêu diệt nó, bọn họ nói không chừng sẽ đối với ngươi làm ra sự tình gì tới. Nếu này có thể mê hoặc đến bọn họ, cũng không tồi. Tư Mã U Nguyệt cũng minh bạch đạo lý này. Cùng nàng khế ước sau, thiên kiếp cũng chưa tiêu diệt huyết ma liền không phải bất tử chi thân. Nàng thành nó duy nhất nhược điểm ẩn đi, nếu người khác biết nó thân phận, muốn sát nó nói, chỉ có từ trên người nàng xuống tay, giết nàng, nó liền không có. Ngụy Tử Kỳ nói nàng cũng hiểu, chính là nàng vẫn là vô pháp tiếp thu tiểu gia hỏa này giống tiểu cẩu giống nhau gâu gâu gâu kêu a. Tiểu hắc từ nàng trong lòng ngực ra tới, cái mũi nhỏ ngửi ngửi, vẫn luôn ngửi được Tư Mã U Nguyệt chén rượu trước vươn đầu lưỡi liếm một chút, cảm thấy này hương vị cực hảo, vì thế một ngụm cắn kia chén rượu. liền ly mang rượu nuốt đi xuống. Mọi người đều ngây ngẩn cả người. Ngươi uống rượu liền uống rượu sao? Đem ly rượu ăn là cái quỷ gì? Gâu gâu gâu, tiểu hắc không uống cạn hưng. Xoay người bảo Tư Mã U Nguyệt vạt áo. Lại kêu vài tiếng, Tư Mã U Nguyệt không để ý tới. Gia hỏa này học cẩu kêu, nàng không vui. Tiểu hắc thấy Tư Mã U Nguyệt không để ý tới, này ánh mắt lập tức chuyển hướng về phía trên bàn mấy cái chén rượu. Bắc cung đường cười khanh khách đem chính mình chén rượu đẩy qua đi. Nó lại liền rượu mang ly cùng nhau nuốt. Sau đó lại đem ánh mắt chuyển rời đến những người khác chén rượu thượng. Ngồi ở mặt khác một bên Ngụy Tử Kỳ cũng đem chính mình chén rượu đẩy qua đi. Tiểu hắc giống nhau ăn xong đi linh thú. Này cường đại dạ dày a. Khúc béo tấm tắc cảm thán. Ngoặc kép, Tư Mã U Nguyệt bất đắc dĩ mà chừng mắt nhìn tiểu hắc liếc mắt một cái. Lấy ra một bò rượu phóng tới trên mặt đất, thuận tay đem mặt trên phong giấy hủy đi. Gâu gâu gâu, tiểu hắc nhìn đến như vậy một đại bò rượu, cao hứng kêu hai tiếng, từ Tư Mã U Nguyệt trong lòng ngực nhảy ra đi, đem vùi đầu đến bò rượu đi uống lên. Bắc cung đường cùng Ngụy Tử Kỳ từng người một lần nữa lấy ra một cái chén rượu, đảo thượng rượu. Đại gia lại tiếp tục nói chuyện phía Mani hơn 20 năm không gặp. Đại gia trong lòng đều có man nói nhiều tưởng nói. Này một liêu chính là 2-3 thiên. Chờ bọn họ lại đi ra ngoài thời điểm. Sắc trời đã đen. Đỗ Tam Nương cùng Dịch Thẩm mang theo trong cốc người tại như vậy đoạn thời gian liền chuẩn bị tốt. Buổi tối cuồng hoan dùng đồ ăn phẩm Mani nhân số đông đảo. Này cuồng hoan đương nhiên đến chính mình động thủ. Vì thế này cái lẩu cùng nướng BBQ liền thành món chính. Chuẩn bị người không cần làm mặt khác, chỉ cần đem đế lưu bị hảo, đem nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị tốt, dư lại đại gia chính mình động thủ là đến nơi. Đương nhiên, này rượu khẳng định cũng là trọng trung chi trọng. Đã trải qua nhiều như vậy, đại gia lại lần nữa trở lại đoạn trường cốc, tâm cảnh hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không giống nhau. Nếu nói trước kia đại gia chỉ là đem nơi này coi như đặt chân địa phương, đối tông môn cống hiến chính là đổi lấy cuộc sống an ổn nói. Kia hiện tại tất cả mọi người đều đem nơi này coi như là chính mình ra. Hiện tại đại gia không phải vì chính mình cuộc sống an ổn mà trả giá, mà là vì bảo hộ nơi này mà tồn tại. Đại gia ăn ăn uống uống vẫn luôn nháo đến đêm khuya. Đột nhiên không gian truyền đến dao động, một cái không gian thông đạo mở ra. Tư Mã U Lân cùng Tư Mã U Minh năm người từ bên trong đi ra. Tư Mã U Nguyệt đã từng để lại một ít đặc thù trận pháp ở trong cốc. Nghĩ các ca ca nếu có lời nói, liền có thể trực tiếp vào được. Không nghĩ tới thật sự có tác dụng. Nhìn đến nữ trang Tư Mã U Nguyệt, Tư Mã U Minh bọn họ còn có chút không phục hồi tinh thần lại. Đại ca, nhị ca, tam ca, tứ ca, U Lân, các ngươi tới. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến bọn họ, muốn phi thân đi lên nghênh đón, lại nhớ tới chính mình đã không có linh lực. Tư Mã U Nhạc bọn họ phi xuống dưới, ôm chặt Tư Mã U Nguyệt, nói: "Tiểu muội, rốt cuộc nhìn thấy ngươi, đều muốn chết chúng ta lạp. Tứ ca, ngươi lạc chết ta." Tư Mã U Nguyệt chỉ chỉ Tư Mã U Nhạc phía sau lưng, làm hắn buông ra chính mình. Tư Mã U Minh bọn họ xem nàng như thế, còn tưởng rằng nàng là ở đậu Tư Mã U Nhạc ngoạn nhi. Mà Tư Mã U Nhạc tính tình thô, cũng không có chú ý tới tình huống của nàng. Tư Mã U Nhạc buông ra nàng, nàng mới có thể một lần nữa hô hấp, cười nhìn mọi người, nói: "Ca ca, các ngươi như thế nào tới? Chúng ta xem học viện người đều đi trở về, cho nên liền tưởng ngươi hẳn là cũng đã trở lại. Tư Mã U nói rõ. Như thế nào, các ngươi còn ở cuồng hoan chúc mừng đâu? Đúng vậy, nếu các ngươi đều tới, chúng ta có chuyện gì quay đầu lại nói. Trước ăn ngon uống tốt, Tư Mã U Nguyệt nói. Tư Mã U Nhạc nhìn chung quanh một vòng, nói, như thế nào không thấy được Gia Gia cùng Vũ Dì bọn họ? Gia Gia, Lan Di, Vũ Dì còn có Bắc Cung đệ đệ ở tiên cảnh linh lực hấp thu tương đối nhiều, đang ở bên trong bế quan đâu? Tư Mã U Nguyệt nói, đi, chúng ta uống rượu đi. Ngoặc kép, hết chương.